Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, đại khái là ngoài ý muốn. Đằng sau ngay tại Aki Tomoya sắp thành công đem nồi toàn bộ vung ra Saiki Kusuo trên đầu thời điểm. Một cái bình nhỏ lăng không mà đến, hung hăng đập trúng đầu của hắn. Ta đã nói, Tomoya Kaka không nên tùy tiện nói lung tung. Saiki thúc thúc nói xấu rồi tương đương, nhìn xem, bởi vì trong bình nước biến đổi chật vật lên Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi ôm bụng cười lớn nói, ta chỉ là đem sự thật nói, nhìn xem lúc này phiêu đãng tại trên đầu mình cái bình. Aki Tomoya rơi vào trong trầm mặc, đây không phải sợ, mà là từ tâm. Quần áo trên người rất đắt, nếu như dính vào nước, trên cơ bản liền không có biện pháp dùng. Vì tiết kiệm chi tiêu, Aki Tomoya rất lạnh nhạt rời đi chủ đề, chậm rãi đem chuyện mới vừa rồi lần nữa thuật lại một lần. Thời không máy móc, a, có thể ngược lại là có thể. Bất quá ta đã thật lâu không có đi chú ý hắn. Amon Suzuha cảm giác chính mình nội tâm hơi có chút hoảng, dựa theo cái kia Kato Megumi thuyết pháp, tương lai đã xuất hiện cải biến. Mình có thể tồn tại là bởi vì Aki Tomoya lực lượng ảnh hưởng chính mình. Nhưng là nàng nhưng không biết mấy thời gian phải chăng cũng là sẽ phải chịu bảo hộ. Nếu là đến lúc đó mấy thời gian không thấy, liên quan tới tương lai cải biến sự tình chính mình có phải hay không muốn cùng hắn nói a? Phải biết, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Mặc dù tại rất nhiều thời điểm Aki Tomoya rất trì độn, nhưng là tại một ít thời điểm hắn có cơ linh ghê gớm. Amon Suzuha cũng không muốn thật sớm bị hắn phát hiện chính mình ý đồ. Giấu trong lòng thấp thỏm tâm, tại Saiki Kusuo dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới cất đặt máy thời gian không người đảo bên trong. Thả ở rất lâu, cũng không biết hắn còn ở đó hay không ở chỗ này. Nhún nhả vai, Amon Suzuha không khỏi chậm rãi hướng phía trong sơn động đi tới. Nguyên bản máy thời gian là lộ thiên cất đặt tại trên hòn đảo. Bất quá chậm rãi nàng cảm giác có chút an toàn không lớn, cho nên liền đem vật này vận chuyển đến không người đảo bên trong trong sơn động. Còn đặc biệt thiết trí một ít cơ quan loại hình đồ vật. Đang chậm rãi đem chính mình cơ quan mở ra đằng sau, nhìn xem vẫn như cũ đứng tại nơi đó mấy thời gian, Amon Suzuha không khỏi thở dài một hơi. Theo sau nàng đang chuẩn bị nói cái gì, Aki Tomoya đã hai mắt tỏa ra ánh sao hướng phía máy thời gian cửa nhào tới. Bởi vì tại Suzuha tương lai, Aki Tomoya địa vị vô cùng cao, máy thời gian cũng là tại hắn ngầm thừa nhận dưới mang đi. Cho nên Aki Tomoya cũng là có máy thời gian quyền hạn. So với anime bên trong xem ra muốn tốt một ít a. Không nghĩ tới, Suzuha ngươi còn trong bên cạnh chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn vặt. Bất quá nghĩ đến hẳn là đã quá hạn đi. Nhìn xem lúc này đặt ở bàn điều khiển bên trên đồ ăn vặt, Aki Tomoya đang chuẩn bị nắm một cái nếm một cái tương lai đồ ăn vặt. Bất quá đột nhiên nghĩ đến Suzuha đến nhà mình thời gian, yên lặng đưa tay để xuống. Nơi đó có, Amon Suzuha mặt có chút đỏ. Trên lý luận tới nói, tại máy thời gian bên trong đồ vật là sẽ không có thời gian trôi qua dấu vết. Cho nên đồ ăn vặt, cho dù là thả lâu như vậy, cũng không có vấn đề. Một thanh từ Aki Tomoya trước mặt đem đồ ăn vặt đoạt lấy. Amon Suzuha một bên phàn nàn nói, thời gian lữ hành cũng không phải anime bên trên qua trong giây lát liền đến, mà là muốn tại bên trong ngây ngốc rất lâu đâu. Không ăn một điểm đồ ăn vặt ta sẽ chết đói. Nói dứt lời đằng sau, Suzuha cũng không nhìn Aki Tomoya phản ứng, chậm rãi bắt đầu khởi động máy thời gian. Cái này cũng không phải một cái nhẹ nhõm đơn giản sống, cần thời gian rất dài. Không chỉ là cần trao quyền, đồng thời cũng muốn đi qua đủ loại khảo thí cùng mã hóa. Phương diện này Amon Suzuha cũng không phải là rất am hiểu, cho nên phải vô cùng chuyên tâm. Nhìn xem lúc này bắt đầu lu bù lên Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu cười cười, theo sau bắt đầu đánh giá máy thời gian nội bộ. Cùng anime bên trong khác biệt, nơi này máy thời gian hơi lớn một điểm, ngoại trừ người điều khiển chỗ ngồi bên ngoài, còn có một cái dựng thẳng lên tới cửa sổ. Nhìn qua, thời gian lữ hành thời điểm máy thời gian sẽ nằm ngang chạy. Nghĩ đến lập tức máy thời gian vận dụng đủ loại phương thức, Aki Tomoya không khỏi hiếu kỳ tựa vào trên giường, nhìn xem bốn phía. Trong lúc đó, một cái hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt mũi của hắn xem ra vô cùng quen thuộc. Nhưng là không biết vì sao, Aki Tomoya lại gọi không ra tên của hắn. Bởi vì quá mức đột nhiên cùng hiếu kỳ quan hệ, Aki Tomoya chậm rãi hướng phía hắn vị trí đi đến. Trong lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm gì đó thời điểm, cái kia hư ảnh khuôn mặt đột nhiên biến đổi dữ tợn. Hắn quơ nắm đấm hung hăng hướng phía Aki Tomoya vị trí đập tới. Theo thói quen, Aki Tomoya vọt đến một bên, theo sau huy quyền phản kích, nắm đấm xuyên qua hư ảnh, rơi vào máy thời gian bên trên. Một cái nắm đấm lớn lỗ đen xuất hiện, nhìn xem tản mát đi ra màu cầu vòng mỹ lệ vô cùng bông tuyết đồng dạng đồ vật. Aki Tomoya cảm giác chính mình gặp rắc rối, mà lại là đại họa. Cảnh báo, hòm nhiên liệu lọt vào phá hư. Thời gian máy khởi động hư hao, kiểm tra đến quyền hạn tối cao có được. Aki Tomoya, kiểm tra đến thứ cấp quyền hạn người sở hữu Amon Suzuha. Phải chăng khởi động tự bảo chương? Trình, thanh âm này đằng sau, bắt đầu đếm ngược, không khởi động, thanh âm này rơi xuống đằng sau. Không cần Amon Suzuha dạy, Aki Tomoya liền bắt đầu lớn tiếng hô, tâm tác, tà tâm bỏ vào, cái kia, ta nói là hiểu lầm, ngươi tin không? Nhìn xem không biết phải cùng chính mình nói gì đó Amon Suzuha. Aki Tomoya yếu ớt nói, ta cũng không nghĩ tới vật này sẽ như vậy giòn, chỉ là đụng một cái liền sẽ ra vấn đề lớn như vậy. Tại Amon Suzuha bão nổi trước đó, Aki Tomoya nhanh chóng đem chính mình vừa vặn thấy được hư ảnh sự tình nói ra. Tomoya Kaka, ta cũng không phải rất tức giận, không cần giải thích nhiều như vậy. Yên lặng buông xuống trong tay côn bổng, Amon Suzuha khẽ cười nói, ha ha ha, vậy là tốt rồi, trước xin nhờ Saiki hỗ trợ đi. Một bên đầy bụi đất hướng phía ngoài cửa đi đến, Aki Tomoya một bên yếu ớt nói, về sau ta nhất định phải nói cho Kurisu chú ý vấn đề an toàn. Đơn giản như vậy liền hư hao, nếu là tại đi thuyền bên trong thế nhưng là sẽ xuất hiện đại vấn đề. Tomoya Kaka là khí lực của người quá lớn đi, y theo quy cách, cho dù là ở bên trong khởi động vụ nổ hạt nhân cũng sẽ không đối với máy thời gian tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nhìn xem trước mắt mình máy thời gian, Amon Suzuha đau lòng nói ra, ta cũng không phải Saitama, làm sao có thể làm được loại chuyện này. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói, bất quá tại máy thời gian bên cạnh đang cố gắng biến thân Saiki Kusuo cũng chậm chậm từ bỏ biến thân. Xoay người tách ra một cái vừa vặn bị Aki Tomoya đánh ra động địa phương. Y theo cái này độ cứng tới nói, cho dù là ta mập phá hư cũng muốn nghiêm túc. Saiki Kusuo lời nói để Aki Tomoya không khỏi sừng sốt một chút. Theo sau hắn nhớ tới vừa vặn cái kia hư ảnh cùng sau cùng hắn lộ ra ngoài nụ cười dữ tợn. Tốt rồi, Saiki, trước đem hắn khôi phục rồi nói sau. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo nhẹ gật đầu đưa tay đặt ở máy thời gian bên trên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.